Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Báo Oán Đêm Giao Thừa của tác giả Chín Nguyễn. Một câu chuyện, thưa quý vị, có một nội dung rất đặc sắc, rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của quý vị, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3. Và buổi tối ngày mai thì chúng ta sẽ đến với tập cuối của bộ truyện này. Xin cảm ơn quý vị. Ngồi ở trên xe thì bỗng cảm thấy nhớ Liên hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy vô cùng xót xa. Nhớ đến những giấc mơ vừa qua, cô gần như xác định Liên lành ít dữ nhiều. Nhưng trong những giấc mơ ấy, lần nào cũng bắt đầu từ ngõ của nhà Hải. Có Hải và ông bà Hùng Mai, cả ba người đều hiện lên một cách rõ rệt. Rồi điểm kết thúc chính là con đường dẫn vào nghĩa trang của làng. Thì đang nghĩ liệu chuyện mất tích của Liên có liên quan gì đến Hải hoặc ông bà Hùng Mai hay là không. Đang mải mê với dòng suy nghĩ thì tiếng của Nhã lại vang lên ở bên tai. Tao chẳng thấy ông Hải còn nhớ tới con Liên một chút nào luôn ấy Thúy hả? Mày không nhìn thấy ông ấy à? Lấy vợ khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc như thế kia thì còn nhớ gì tới con Liên? Thế mà trước kia còn nói là anh sẽ không bao giờ lấy ai khác cho tới khi tìm được Liên. Lòng dạ con người chẳng biết thế nào mà lần. Thúy thở dài trước những lời nói của Nhã, nhưng lại càng thêm sắt muối vào trái tim của Thúy, làm cho cô càng nhớ đến Liên. Đôi mắt của cô đã dừng trực khóc thì tiếng của Nhã lại vang lên. Này, kỳ lạ đúng không mày? Tao với mày có những giấc mơ giống nhau, thường xuyên lặp lại. Nhưng mà lần nào cũng là đi từ nhà anh Hải tới cổng của nghĩa trang. Mà tại sao lại không từ nhà con Liên? Hay là nó có liên quan đến anh? Nhã đang định tiếp tục nói thì Thúy đưa cánh tay lên bịt miệng của Nhã lại rồi nói. Anh nói tùy chỗ thôi, chỗ nào mày cũng nói được thế hả? Rồi có ngày vạ và thân đó, để xong đám cưới đã. Mai tao với mày sang nhà hỏi thăm bố mẹ của Liên, xem họ có thấy gì lạ không. Nhã gật đầu tỏ vẻ đồng ý, không ai nói gì thêm. Đoàn xe đón dâu bắt đầu chuyển bánh. Chạy được mấy chục mét thì một chuyện hết sức ghê sợ đã xảy đến. Chẳng biết từ đâu ở giữa đường, năm con chó to nhỏ nằm chết la liệt, máu me lênh láng cả con đường làng. Hải từ chiếc xe hoa bước xuống, anh vô cùng tức giận mà quát. Chó nhà ai chết sao không mang đi chôn mà vứt hết ở ngoài đường thế này? Thế nhưng mà sau câu nói vừa rồi, Hải chợt sững người lại. Nhìn lại, Hải nhận ra đó chính là năm con chó của nhà ông Trung khi mà sáng nay sang phá quấy trước cửa của nhà anh. Quan sát kỹ hơn thì cả năm con chó đều chết như bị ai đó bẻ gãy cổ, toàn thân chúng đều nguyên vẹn. Chỉ có duy nhất chiếc đầu bị bẻ ngược lại phía sau. Cả năm cái đầu đều mở trừng mắt và hướng thẳng đôi mắt về phía đoàn xe đón dâu. Bà Mai bước xuống xe cùng với mấy người nữa. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, ai cũng chân tay run lẩy bẩy. Riêng bà Mai thì mắt trợn ngược, bà lùi chân lại phía sau mấy bước, mặt của bà tái mét, ánh mắt vô cùng hoảng hốt, làm cho mấy người phải đưa bà trở lên xe. Mấy người họ hàng của nhà ông Hải gọi ông Trung mấy tiếng thì mới thấy ông mở cửa. Nhìn cảnh tượng ấy, chính ông Trung cũng há hốc mồm kinh hãi. Ông Trung bước vội ra, Hải liền lên tiếng. Sao chú không nhốt chúng lại để chúng đi phá phách? Rồi chắc phá nhà ai người ta bực mình, cho nên là người ta mới giết chúng một cách dã man như vậy. Ông Trung vừa sợ hãi vừa xót của, nghe xong những lời của Hải thì ông liền phân trần. Cậu biết nhà tôi bao nhiêu năm nay nuôi là để bán, cho nên là tôi luôn làm chuồng cẩn thận, cho ăn uống no để cho chúng không phá phách. Sáng nay tôi có cho chúng ăn rồi khóa cổng lại, nhưng mà chẳng biết ai mở lồng ra thả chúng đi. Rồi cứ như vậy mấy đứa nhóc nó nghịch. Cho đến khi sang nhà cậu nhắc nhở, chính tay của tôi còn mở cửa lồng năm con này, rồi cất kỹ hết chìa khóa. Vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy. Nói dứt lời, ông Trung chạy thật nhanh vào trong nhà. Khi ông quay ra lắc đầu tỏ vẻ kinh hãi lắm, ông lắp bắp nói với Hải. Tôi không biết thứ gì đã mở lồng ra, nhưng mà chìa khóa chuồng tôi vẫn đeo ở trên cổ tay đi mà. Mấy người họ hàng liền giục Hải. Thôi, tôi bảo ông ấy dọn mấy con chó đi để lên đường cho nó kịp giờ. Ông Trung vội vàng kéo xác của mấy con chó về bên vệ đường, vứt chúng chồng chất lên nhau. Từng vũng máu linh láng khắp mặt đường bốc lên một mùi tanh tưởi. Bà Mai ở trong xe thều thào. Không biết là gia đình chúng tôi ăn ở sai trái cái gì, mà từ cái hôm ăn hỏi của thằng Hải cho đến hôm cưới, đều xảy ra mấy cái chuyện không may mắn như vậy. Thúy ngồi ở hàng ghế sau cũng thấy tình trạng của bà Mai có vẻ không tốt. Cô lân la đến ngồi bên cạnh của bà Mai động viên, sau bóp chân tay cho bà, cô liền nói. Bà không phải lo lắng quá đâu, anh Hải là người tốt. Nhưng cái chuyện không may đó chắc chắn chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Gặp ở dọc đường là chuyện bình thường ạ. Bà Mai dưng dưng cảm động nhìn Thúy mà nói. Giá như mà con Liên nó còn không có bỏ đi thì bây giờ thằng Hải cũng lấy được vợ ngoan hiền lại gần nhà. Cũng chẳng phải lo lắng ba cái sự cố xe dọc đường như thế này. Hãi quá cháu ạ. Bà Mai vừa dứt lời thì từ phía sau lưng bỗng nhốn nháo, mấy người thi nhau nhìn sang bên ngoài xôn xao bàn tán. Ai mà dã man thất đức như vậy chứ, bẻ cổ mấy con chó rồi là còn cắt hết cả lưỡi thế kia. Thúy tò mò nhổm dậy nhìn ra bên ngoài. Phía bên ngoài xác của 5 con chó được ông Trung đã xếp chồng chất lên nhau, cổ chúng bị bẻ ngoặt ra đằng sau, lấy bị cắt rồi dùng che chống vào chính giữa để lộ ra một hàm răng chó trắng ngợn, không có lưỡi. Nhìn chúng như là đang cười vô cùng kinh dị. Thúy bịt mồm ngồi xuống, mặt mũi tái mét. Thế vậy Mai liền hỏi, cái gì đó mà sợ vậy cháu? Thúy liền run rẩy mà nói, ai mà ác quá đó bác, giết mấy con chó rồi còn cắt cả lưỡi, gớm quá bác ạ. Nghe thấy hai từ cắt lưỡi thì bà Mai liền lắp bắp hỏi lại, cháu nói sao, người ta còn cắt cả lưỡi sao? Thúy vẫn run rẩy trả lời, dạ vâng ạ, ai mà ác đức quá vậy. Bà Mai khi này không biết run rẩy hướng ánh mắt ra ngoài cửa rồi lẩm bẩm một mình. Dạ đúng, đúng là ác quá, xui xẻo thật rồi. Thúy nắm chặt lấy tay của bà Mai, rồi tiếng của một người bên cạnh lên tiếng. Thôi kệ nó đi, ngày cưới mà toàn nhắc đến cái chuyện chết chóc máu me là không có may mắn đâu, gà lắm đó. Thế rồi chẳng ai nhắc đến nữa, nhưng mà trên xe lúc này tâm lý ai cũng có phần bất an, không khí không còn được vui vẻ như trước. Bởi vì ai cũng cảm thấy đám cưới của Hải có cái gì đó không được may mắn. Đoàn xe sau sự cố lại tiếp tục lăn bánh hướng về thành phố, nơi mà Linh đang chờ Hải đến rước dâu. Đoàn xe chạy thẳng một mạch tới nhà gái mà không xảy ra bất cứ điều gì bất trắc. Bước xuống xe, bà Mai thở hắt ra một cách thoải mái, như kiểu trên xe quãng đường tới đây với bà là một cực hình vậy. Lễ đón dâu diễn ra khá suôn sẻ. Đoàn xe lúc này đã đông hơn vì có xe của nhà gái đi đưa dâu. Tổng cộng cả đoàn mười mấy chiếc ô tô nối đuôi nhau trở về hội trường cưới của nhà trai để làm lễ chính thức. Đoàn xe đang bon bon lăn bánh, trên xe hoa Linh dựa đầu vào vai của Hải trong hạnh phúc. Thì chợt chiếc xe phanh gấp làm cho cả hai người rúi về phía trước. Tiếng của anh Tài liền hét lên. Chết rồi, đâm vào người đi đường rồi. Hải vội vàng cùng anh bước xuống xe nhìn vào gầm rồi ráo rác đưa mắt nhìn quanh. Linh trên xe khá là sợ hãi, cô hốt hoảng cầu mong không có chuyện gì xảy đến. Hải và anh Tài tìm kiếm một hồi nãy mà chẳng có ai, Hải liền quay sang trách. Anh có bị hoa mắt không vậy? Làm gì có ai? Anh tài xế khi này không biết phải giải thích sao thì liền nói. Tôi không có hoa mắt, rõ ràng là tôi thấy có một cô gái mặc đồ trắng đi chiếc xe đạp, xinh đầy bùn đất, bất ngờ băng ngang qua đường mà. Cho nên là tôi đụng trúng cô ta, sao giờ lại không có thấy? Anh tài xế vẫn còn ngơ ngác nhìn quanh. Hải đứng lắc đầu ngán ngẩm. Phía sau cả đoàn xe vừa dừng lại làm giao thông ùn tắc. Ông Lâm bực mình bước xuống xe nhìn một lát rồi nói với bà Phương. Tôi thấy cái đám cưới của con Linh với cái thằng Hải nó có cái gì đó không ổn đâu. Hết sự cố nọ lại sang cái sự cố kia. Nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi. Cái sự cố lần trước thì kiếm cái thằng tài xế là nó tỉnh táo một chút. Vậy mà... Bà Phương vội nói. Ông lại nói gở ngay cái ngày cưới của con gái ông đó. Tôi và ông có mỗi mình nó thôi đấy. Ông ăn nói hay thật đó, sự cố nhưng mà cũng giải quyết êm đẹp cho con gì nữa. Hôn sự này ông cũng hết sức ủng hộ con gì, bây giờ ông còn kêu không ổn là sao? Thế bà Phương có vẻ không vui, ông Lâm liền phân bua. Ý tôi không phải như vậy, mà tôi thì vẫn ủng hộ con Linh lấy cái thằng Hải. Thế nhưng mà tôi cứ thấy nó bất an ở trong lòng đó. Bà không thấy sao, ăn hỏi sự cố, đám cưới sự cố, mà toàn là những cái khó giải thích thôi. Nghe ông Lâm nói thì bà Phương cảm thấy những nỗi lo trong lòng của chồng mình không phải là không có lý. Bà không nói gì nữa bước trở lại xe để tiếp tục hành trình. Linh sau một phút chốc hoảng hốt, bây giờ cũng đã bình tĩnh trở lại. Cô và Hải nắm tay của nhau nhìn âu yếm. Chợt Linh cảm giác chiếc váy cưới ở chân của cô như có ai đó đang giật giật. Bất giác Linh hướng ánh mắt nhìn xuống dưới chân của cô, hơi giật mình thế nhưng rồi trong thoáng chốc cô lại trở nên bình tĩnh. Để tiếp tục dựa đầu vào vai của Hải, đôi mắt lim dim trong hạnh phúc. Đoàn xe đã đi qua nghĩa trang của làng, chỉ còn khoảng hơn cây số nữa là đến nhà trai. Thúy đang thiêu thiêu ngủ thì bất chợt có một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cánh tay của cô, khiến cho cô giật mình tỉnh giấc lại. Bàn tay ấy không phải của ai xa lạ mà là của Nhã. Thúy liền lầu bầu nói: "Con quỷ này nữa, làm cái gì mà tên lạnh như ma vậy?" Nhã liền ngạc nhiên phân bua: "Mày bị sao vậy hả? Tay tao đút túi áo nãy giờ còn đang nóng hổi đi này mà mày kêu là lạnh. Đây, tao nắm lại cho mày xem." Dứt lời, Nhã chộp lấy bàn tay của Thúy, nhưng đúng như lời của Nhã nói, tay của Nhã vẫn còn đang rất ấm. Vậy thì cái bàn tay lạnh như nước đá kia ban nãy là ở đâu ra? Thúy lắc đầu cười bản thân của mình rồi hướng ánh mắt ra phía trước. Chợt Nhã reo lên kéo tay của Thúy: "Con Liên kia phải không?" Thúy nghe thấy Liên thì vội vàng nhìn theo hướng tay chỉ của Nhã. Chính xác là ở phía trước có một bóng người con gái đang đạp xe. Tại cái dáng người mái tóc thì không sai được, đó chính là Liên. Thúy liền trả lời Nhã: "Ờ đúng rồi, nhìn giống lắm, giống hệt như là trong giấc mơ đấy." Rồi cả hai người nắm chặt lấy tay của nhau, mong cho chiếc xe ô tô mau tiến lại gần người con gái đó. Thế nhưng mà trong bỗng chốc không biết từ đâu, một đứa nhỏ bé tẹo chỉ khoảng 2-3 tuổi, người đen xì như là than, hai mắt xanh như mắt mèo bu lên cái cổ bóng của người con gái đó. Rồi nó ngoảnh mặt lại, cười một cách quỷ dị. Cảnh tượng diễn ra trong chớp mắt làm cho cả Thúy và Nhã phải một phen đứng tim. Cả hai người đưa ánh mắt kinh hãi nhìn nhau, và cả hai đều hiểu được chuyện gì, khi không phải là họ hoa mắt, mà chắc chắn là cả hai đều nhìn thấy. Đám cưới sau đó diễn ra tốt đẹp, Hải và Linh đã chính thức trở thành vợ chồng trước mắt của quan viên hai họ. Ông Hùng và bà Mai cũng chính thức là thông gia với vợ chồng của giám đốc bệnh viện lớn. Sau buổi lễ mọi người ra về, ông Hùng vui vẻ lắm đứng bắt tay với ông Lâm, cả hai đều rất vui mừng. Ông Lâm trước khi về còn nói nhỏ với ông Hùng: "Hẹn ông thông gia vào một dịp bổ nhiệm phó giám đốc của bệnh viện huyện." Ông Hùng thì vui lắm, ông liên tục cảm ơn rồi chào vợ chồng của thông gia. Khi mà chiếc xe của vợ chồng ông bà Lâm Phương rời khỏi, ông Hùng liền đưa tay lên chỉnh lại chiếc cà vạt rồi mỉm cười đi vào bên trong. Thúy và Nhã cũng liền bước ra chào Hải và Linh đang đứng ở phía ngoài cổng, cảm ơn quan khách rồi ra về. Hai người không đi về nhà mà tiến thẳng vào ngõ của nhà Liên, trên khuôn mặt của hai người tỏ rõ sự lo lắng. Quãng đường từ xóm gạo trở về xóm cồn ngày hôm nay, hai bên đường thấy quang cảnh sơ sát và tiêu điều đến lạ lùng. Bầu trời âm u xám xịt, gió thổi xào xạc, những tán lá ở bên đường, những chiếc lá vàng vọt lặng lẽ rời khỏi cành cây và rơi xuống. Tiếng lá khô khốc xào xạo dưới mặt đường hòa cùng với tiếng bước chân vô cùng vội vã của Nhã và Thúy. Thì bước chân thoăn thoắt nghe chừng vội vã lắm, phía sau Nhã vừa cố gắng bước theo vừa gọi với: "Ở hai cái con hâm kia, mày đi làm cái gì mà như ma đuổi thế hả? Chờ tao." Thúy chẳng đáp lại tiếng gọi với theo phía sau của Nhã, mà đôi chân vẫn còn đang thoăn thoắt bước đi. Tới cánh cổng của nhà Liên thì Thúy dừng lại, đôi chân ngó nghiêng vào trong sân. Định lên tiếng gọi thì mấy con chó từ phía trong nhà lao ra, sủa lên inh ỏi, làm cho Thúy cũng phải lùi lại mấy bước. Dù cho Thúy có ra sức quát thế nào, thì chúng cũng không chịu im, mà càng lúc lại càng sủa dữ dội. Nhã khi này cũng thở hổn hển đưa cánh tay lên lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm ở trên trán rồi than vãn: "Mày bị sao không đó? Trời rét mà vì đuổi theo mày mà ta toát cả mồ hôi. Sao mày đến đây làm gì? Hai bác ấy chắc giờ này đang ngủ rồi, tự nhiên đến làm phiền người ta." Nói xong, Nhã đưa ánh mắt lên quan sát thấy Thúy có vẻ sợ hãi, miệng của Thúy vẫn đang lẩm bẩm: "Lạ thật đấy, sao hai cái con này hôm nay lại lao ra cắn mình như là nhìn thấy người lạ thế này." Nhã nghe xong mấy lời lẩm bẩm trong miệng của Liên thì lúc này cũng chợt ngỡ ngàng và nhận ra đúng là chuyện lạ thật. Hai con chó này nhà Liên được nuôi từ rất lâu, tính đến nay cũng cả hơn chục năm. Từ bé ba người Liên, Nhã và Thúy đều chưa rất thân với nhau, cho nên hai con chó này vốn cũng chẳng có khác vật nuôi trong nhà của Thúy và Nhã. Và với hai con chó này cũng vậy thôi, mỗi lần thấy Thúy và Nhã sang chơi là chúng lại quấn quýt lấy chân của hai người, chẳng khác nào là chủ của chúng. Chẳng thế mà có lần Liên còn trêu Thúy và Nhã: "Này, ta nuôi cơm cho chúng nó ăn hàng ngày, thế mà bây giờ chúng nó còn quý hai đứa chúng mày hơn cả tao. Thôi đấy, đứa nào nuôi tao cho mỗi đứa một con mà mang về." Thúy và Nhã tinh nghịch liền đưa mắt nháy nhau rồi bế phốc hai con chó chạy ra ngoài cổng rồi nói: "Chính mày cho bọn tao đó Liên, mỗi đứa bọn tao lấy một em không có trả lại cho mày đâu." Liên bị bất ngờ tròn xoe mắt nhìn hai đứa bạn rồi chạy vụt ra cổng mà gọi: Mực, Bóng, về đây với chị. Hai chú chó khi ấy vẫn còn đang rất nhỏ nhưng lại rất thông minh. Khi Liên vừa dứt tiếng gọi thì cả hai con vật trên tay của Thúy và Nhã cùng một lúc mà vùng vẫy dữ dội, làm cho cả Thúy và Nhã đành phải bỏ chúng xuống đất. Vừa đặt xuống đất, cả hai con đều lao thẳng về chỗ của Liên quấn lấy chân của cô. Liên lè lưỡi chọc hai đứa bạn. Tuy tụi nó có quý tụi bay thật đó, nhưng mà ai là chủ của nó, nuôi nó thì nó biết rõ. Đừng mơ mà bắt được hai em này nhà tao. Nhã từ xa cười vui vẻ rồi nói. Ờ, đúng là hai đứa nó khôn thật đó. Khéo khôn hơn cả mày đó Liên. Liên với chiếc dép ném theo Nhã. Nhã và Thúy chọc thêm Liên vài câu cho Liên tức điên, rồi cả hai ù té chạy về nhà. Tuổi thơ của ba người tuy khá vất vả nhưng luôn đầy ắp tình yêu thương từ gia đình và có mối tình bạn vô cùng ấm áp và đẹp đẽ. Cũng chính vì mối tình cảm gắn bó giữa ba gia đình cạnh nhau, tình bạn khăng khít giữa ba cô gái của ba gia đình, cho nên họ yêu thương quan tâm nhau hơn cả anh chị em ruột thịt ở trong nhà. Cho nên ngày hôm nay thấy hai con chó lao ra sân sủa inh ỏi quát mãi không được, Thúy sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhã sau một hồi mới nhận ra vấn đề, lúc này cũng có phần lo sợ. Cô nhìn chăm chăm vào mắt của hai con chó, thì đột nhiên Nhã giật bắn mình, hét toáng lên một tiếng kinh hãi và quay ngoắt lại phía sau. Thúy liền vội vàng hỏi, có cái gì mà mày hét to lên như vậy hả? Mày có bị làm sao không? Nhã vẫn lắp bắp không thành tiếng, nhìn sang bên kia đường, rồi lại quay lại nhìn hai con chó. Cô càng tiến sát lại cánh cổng nơi hai con chó đang cào cấu. Quá bất ngờ vì hành động của Nhã, Thúy đã vội vàng đưa cánh tay chụp Nhã lại phía của mình. Thúy liền hét lên vào tay của Nhã. Cái con điên này, mày lùi thêm hai bước nữa là con chó kia nó xé nát cái mông của mày sẽ đấy. Nhã lắp bắp đưa cánh tay về phía dạng Nhãn ở bên kia đường và nói lên từng câu run sợ. Mà, cô ma kìa mày. Thúy nhìn theo hướng tay của Nhã chỉ, nhưng mà tuyệt nhiên thì chẳng có gì ngoài không gian có vẻ lạnh lẽo của dạng Nhãn bên kia. Thúy hơi khó chịu, nhưng mà thực lòng cô cũng cảm thấy có phần bất an. Cô ghì chặt lấy đôi vai đang run lên từng hồi của Nhã, rồi an ủi Nhã cho bớt sợ. Thôi nào, chắc là nãy mày làm vài ly cho nên bây giờ nó mới ngấm nên hoa mắt thôi. Thì đứng lên tao đưa mày về nhà, nằm ngủ một lát thôi cho nó tỉnh lại. Đôi vai của Nhã vẫn còn rung lên theo từng hồi. Đột nhiên tiếng chó sủa ngừng hẳn, thay vào đó là tiếng gâu gâu như đang gọi hai người vậy. Nhã lúc này cũng hé đôi mắt ra nhìn về phía cổng thì như thay đổi 180 độ. Hai con chó bây giờ đôi mắt long lanh, hai cây đuôi thi nhau ve vẩy mừng rỡ khi thấy hai người. Nhìn kỹ vào đôi mắt của hai con chó thì bây giờ chẳng có gì nữa. Cả hai đưa tay lên rồi mấy lần thì cũng không có gì hết. Mọi thứ đã trở lại một cách bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Chợt có tiếng của người đàn ông nói, rồi tiếng bước chân lại gần phía cánh cổng, giọng nói mang theo sự đau khổ và khá mệt mỏi. Là cây Thúy cây Nhã phải không? Sao tới mà không có vào lại ngồi ở ngoài cổng thế hả? Đó là giọng của ông Mùi, bố của Liên. Ông đang nằm trong nhà nghe tiếng hai con chó sủa một hồi thì mở cánh cổng gỗ bước ra. Sau một hồi trấn tĩnh lại thì hai người thấy Thúy và Nhã mới đưa đôi mắt có phần luống cuống và ngượng ngùng nhìn ông Mùi rồi nói. Dạ thưa bác, là hai đứa cháu đi ăn đám cưới anh Hải về, tiện thì vào định thăm hai bác luôn, nhưng mà cháu gọi cửa mãi mà không có thấy. Nghe tới đây thì ông Mùi liền nói. Mấy ngày hôm nay bà ấy ốm cho nên là bác phải lo mọi việc trong nhà. Cho nên là mệt quá bác ngủ thiếp đi, không có nghe thấy tiếng gọi của hai đứa. Thôi hai đứa vào nhà chơi rồi nói chuyện với bà ấy cho đỡ buồn. Mấy hôm nay bà ấy cứ nhắc đến hai đứa suốt đấy. Thúy và Nhã đưa ánh mắt thoáng nhìn nhau rồi bước nhanh vào trong nhà. Ngôi nhà vốn đã tiêu điều, từ ngày Liên mất tích nó lại càng trở nên âm u và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ngôi nhà vốn xưa kia tuy nghèo tuy đơn sơ, nhưng lúc nào cũng vang vọng tiếng nô đùa, tiếng cười nói vui vẻ. Nay nó im ắng lạnh lẽo đến lạ thường, làm cho Thúy và Nhã khi bước vào bên trong cũng phải khẽ rùng mình. Vì một cảm giác bên trong căn nhà này, nó còn lạnh hơn cả cái không khí do mùa đông bắc đang bao trùm ở bên ngoài. Bên trong nhà trên chiếc giường đã quá cũ kỹ, mối mọt ăn nham nhở. Bà Lan đang nằm thu mình trong chiếc chăn đơn đã lỗ chỗ rách đến mấy phần. Thấy Thúy và Nhã bước vào, bà liền từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào tường đôi mắt buồn bã. Trên khóe mắt của bà vẫn còn đang xót lại dòng nước mắt mà bà vẫn còn chưa kịp lau. Thi và Nhã xót xa nhìn bà, cũng dễ hiểu thôi. Ngày hôm nay là ngày cưới của Hải, người thanh niên mà đã từng là người yêu thanh mai trúc mã của Liên, con gái của ông bà. Nay Hải lấy người mới giàu sang quyền quý, gia thế đồ sộ, tương lai sáng lạn, thì con gái của ông bà chẳng biết đang ở phương trời nào. Thi và Nhã vội vàng chào bà rồi chạy lại kéo chiếc chăn lên cao cho bà khỏi lạnh. Thúy đôi mắt rưng rưng như là sắp khóc, nắm chặt tay của bà Lan mà nói: "Bác thứ lỗi cho hai cháu mấy ngày hôm nay lu bu nhiều việc quá không có sang thăm bác được." Bà Lan mỉm cười nhìn hai người rồi trong giọng nói buồn bã: "Có sao đâu, hai đứa bận nhiều việc bác hiểu chứ. Từ ngày con Liên nó mất tích, nếu mà không có hai cháu và gia đình thì chắc bác cũng chẳng trụ nổi cho đến ngày hôm nay." Thúy và Nhã đôi mắt cũng như trực khóc, siết chặt lấy hai bàn tay của bà Lan. Đôi mắt của bà rưng rưng nhìn thẳng vào hai người rồi bà tiếp tục nói: "Bác cứ mong rằng hai đứa sang mấy ngày hôm nay, vì là mấy ngày hôm nay bác đều mơ thấy con Liên. Từ ngày nó mất tích cho đến bây giờ, bác không có bao giờ mơ mộng gì cả, cho nên là bác vẫn yên tâm. Thế nhưng mà ba ngày hôm nay rồi, bác cứ mơ thấy nó suốt. Nó đạp xe về đến cổng lúc chập tối, khoảng thời gian y như là cái hồi mà nó đi không có quay trở lại nữa. Rồi bác đang quét sân nhìn thấy nó, bác chạy vội ra ngoài cổng gọi nó mà nó chẳng có trả lời bác. Cứ như vậy đạp xe thẳng đi. Bác nhìn thấy mắt của nó buồn lắm, như là đang khóc rồi cứ lắc lắc cái đầu. Mà cái xe của nó thì chả hiểu sao, cứ lấm lem bùn đất như là bị ngã xuống ruộng vậy đó." Kể đến đây thì bà Lụa đôi mắt đã ràn rụa nước mắt. Bà sụt rồi đưa cánh tay lên thấm những giọt nước mắt đang rơi. Nhã liền hỏi: Vậy bác có mơ thấy gì nữa không ạ?" Thúy toàn ngăn Nhã không cố hỏi dồn dập, tránh cho bà Lan quá xúc động. Nhưng mà Thúy chưa kịp lên tiếng thì bà Lan lại kể: "Có đó cháu ạ, cái mà bác phân vân nhất là cái giấc mơ ấy. Nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Mà hơn nữa là cứ mỗi khi bác đuổi theo con Liên tới cuối làng thì con đường dẫn vào nghĩa địa của làng mình đó là nó biến mất. Rồi chẳng biết từ đâu nữa có một đứa trẻ con, người của nó đen như là hòn than đó. Hai mắt của nó thì đỏ ngầu, trên tay nó cầm một cây roi đang đứng chằm chằm nhìn bác. Hoảng quá cứ mỗi lần như vậy là bác lại hét ầm lên rồi tỉnh dậy giữa đêm. Bác nghĩ là điềm báo không quân lành rồi, con Liên là nó gặp chuyện rồi đó các cháu ạ." Giờ bà Lan nức nở khóc. Nhã bây giờ đôi tay chợt run rẩy, Nhã lắp bắp hỏi lại bà Lan: "Bác ạ, bác có phải là trong giấc mơ bác thấy một đứa trẻ con, nó chỉ khoảng 2-3 tuổi gì đó, người của nó quắt lại như là suy dinh dưỡng, rồi mắt của nó đỏ ngầu, trên cái tay có cây roi là dây thừng phải không bác?" Nhã vừa dứt lời thì bà Lan giật mình, bà lắp bắp hỏi lại: "Sao cháu biết, chẳng lẽ cháu cũng..." Không chờ cho bà Lan hỏi thêm, Nhã liền run rẩy nói: Cháu không mơ, cháu khi nãy vào đây cháu nhìn thấy thằng bé đó, nó đứng ở bên chỗ đường bên kia, cái chỗ dạng nhãn ạ." Nghe tới đây thì cả Thúy và bà Lan đều tái mặt nhìn nhau. Thúy liền vội vàng hỏi: Mày nhìn thấy nó là khi nãy cho nên mày sợ thế phải không?" Nhã run rẩy gật đầu, bà Lan liền dục: "Chuyện ban nãy là thế nào, hai đứa nói lại cho bác nghe." Nhã liền kể: "Nãy đi ăn cưới anh Hải xong thì cháu với con Thúy ra về. Cháu cũng mệt cho nên là tính về nhà ngủ. Thế nhưng mà con Thúy nó cứ cắm đầu chạy đi về phía nhà bác, cho nên là cháu đành đi theo nó. Tới cổng thì chẳng hiểu sao hai con chó nó cứ sổ ra mà sủa dữ tợn lắm. Rồi khi cháu nhìn vào mắt của hai con chó thì trong mắt của hai con chó có một đứa trẻ đen xì, tay cầm roi, mắt đỏ lòm, cứ đứng ở gốc nhãn mà nhìn chằm chằm vào bọn cháu. Cháu quay lại nhìn về phía gốc nhãn thì không thấy gì cả, nhưng mà quay lại nhìn vào mắt của hai con chó thì nó vẫn còn đứng ở đó. Cháu kinh hãi quá, nghĩ là mình gặp ma. Vì là ma thì con người sẽ không nhìn thấy, nhưng mà chó nó có khả năng nhìn thấy, cho nên là cháu sợ quá mới hét ầm cả lên. Ngã ra xem chút nữa thì bị hai con chó nó cắn. Một lúc sau thì tiếng hai con chó nó không còn dữ dằn nữa, cho nên cháu mới bình tĩnh nhìn lại thì không thấy gì nữa cả." Nhã kể xong thì lúc này gương mặt cũng đã cắt không còn giọt máu, đôi môi cũng bấp máy có phần run rẩy. Thúy nhìn sang bà Lan rồi gật đầu như xác nhận lời kể của Nhã. Bà Lan gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ của bà, như đã gần chắc chắn con gái của bà đã gặp chuyện chẳng lành. Nhưng bà cố gắng gượng, mặc dù nỗi đau trong bà lúc này cao trào như là trực muốn nổ tung. Mặt của bà đanh lại, sự đanh thép mang theo sự đau khổ. Bà nhìn sang Thúy rồi nói: Vậy thì cháu có từng thấy cái chuyện gì lạ mà liên quan đến con Liên hay không? Thúy luống cuống trước câu hỏi của bà Lan. Cô im lặng đăm chiêu suy nghĩ trước ánh mắt mong đợi của bà và của cả Nhã cũng đang run rẩy chờ đợi. Thở dài một tiếng, Thúy liền nói: Cháu nói ra thì mong hai bác bình tĩnh. Dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ thôi, cho nên là hai bác đừng có coi nó là thật. Không cháu sợ nhỡ là... Hiểu được ý của Thúy muốn nói gì, bà Lan liền nói ngay: Nói thật với cháu là từ ngày con Liên nó mất tích, ban đầu bác còn hy vọng, nhưng mà rồi 1-2 năm nó bật vô âm tín. Mà con Liên các cháu cũng hiểu nó là một đứa ngoan ngoãn có hiếu, không đời nào nó bỏ bố mẹ đi như vậy đâu, trừ khi có cái chuyện không may đã xảy ra với nó. Mấy ngày qua sau những giấc mơ có phần điềm báo này, bác đã sẵn sàng để chờ đón những gì xấu nhất rồi các cháu ạ. Thí thoáng liếc nhìn bà Lan rồi cô bắt đầu kể với một giọng điệu buồn bã. Thật ra thì từ khi ngay đám dạm ngõ của anh Hải, cháu đã nhiều lần cả ban ngày cũng thấp thoáng thấy bóng dáng của cái con gái mặc một bộ đồ trắng đi trên một chiếc xe đạp lấm lem bùn đất. Khi đó cháu còn ngờ ngợ là vì từ chiếc xe dáng người cho đến mái tóc, nhưng mà chớp mắt thì cái hình bóng đó lại biến mất. Rồi là trong giấc mơ của cháu cũng gặp y chang lại như ban ngày. Rồi cả cái hôm mà nửa đêm cháu chạy ra ngoài ngõ, cũng là cháu nhìn thấy bóng người đi xe đạp đứng ở ngoài cổng ngõ của nhà bác. Nghĩ là con Liên cho nên cháu liền gọi. Nghe thấy tiếng cháu gọi thì nó liền đạp xe về phía cuối làng, cũng tới cổng nghĩa địa là nó liền biến mất. Cháu ban đầu cũng nghĩ là có thể là mình nhớ nhung nó quá mà là sinh ra ảo giác. Thế nhưng mà đã nhiều lần quá rồi, cháu cũng lo lắng nay định sang hỏi bác xem có thấy gì không. Ai dè... Không gian của ngôi nhà bỗng trở nên yên ắng, rồi tiếng khóc của bà Lan bật lên nghe ai oán ra giết đến tột cùng. Thúy và Nhã cả hai người cũng rơi nước mắt từ bao giờ. Sau một hồi, Thúy và Nhã cũng cố gắng an ủi bà Lan. Khi thấy bà Lan đã có phần ổn định lại tinh thần, hai người mới đứng dậy chào hai ông bà rồi ra về. Ông Mùi vẫn đang ngồi ở ngoài hiên, tay vân vê điếu thuốc lào. Đôi mắt của ông đang hẳn lên sự khắc khổ vốn có của người lao động vất vả, nay lại càng nhăn nhúm lại. Đôi mắt ấy vẫn còn lạnh lùng hướng trông ra ngoài cổng như đang chờ đợi mong mỏi. Ngồi ở bên ngoài nhưng mà ông vẫn lắng nghe không sót một từ trong cuộc trò chuyện của ba người. Ông cũng mường tượng ra được con của ông lành ít dữ nhiều. Ông cũng đau đớn lắm, nỗi đau cũng chẳng kém bà Lan. Thế nhưng là đàn ông trụ cột trong gia đình, ông có trách nhiệm lo cho vợ con của mình. Tuy đau khổ nhưng ông không cho phép mình được khóc, không cho phép mình được gục ngã. Ông vẫn cố gắng lạnh lùng, cố gắng mạnh mẽ từng ngày để còn làm điểm tựa cho vợ. Tuy đã cố gắng lắm, thế nhưng mà từ khóe mắt của ông cảm thấy cay cay. Ông vội vàng đưa tay lên gạt đi. Nhìn bóng của Thúy và Nhã khuất sau cánh cổng, ông càng chua xót, càng thương nhớ con gái. Chẳng biết vì sao mà ông lẩm bẩm một mình: Con ở đâu thì về với bố mẹ đi. Ông vừa dứt lời thì ở phía rặng nhãn bên đường có một đàn quạ không biết từ đâu đồng loạt vỗ cánh bay lên, cất lên những tiếng nghe ai oán ra giết. Ông ngước mắt nhìn vào bên trong đám ấy, có một con chưa vội bay đi. Nó vỗ cánh rồi dường như cúi đầu 3 lần, rồi mới vụt bay theo đàn. Ông mệt mỏi lê bước vào trong nhà. Phía xa con quạ như không muốn bay đi, nó quay lại nhìn về phía cánh cổng đang dần khép lại. Khi cánh cửa vừa đóng, nó liền kêu lên 3 hồi như là tiếng gào khóc của một đứa trẻ, rồi vụt mất vào không gian. Hải và Linh 1 tuần sau khi cưới thì cuộc sống của hai người rất hạnh phúc, luôn ngập tràn trong sự vui vẻ. Hải và Linh được hai vợ chồng của ông bà Lâm Phương mua cho một căn biệt thự vô cùng sang trọng, ở cách nhà hai ông bà chỉ vài bước chân. Hàng ngày ông bà vẫn thường xuyên ghé qua, lúc mang cho cái này, lúc thì mang cho cái kia. Khi nhìn thấy hai vợ chồng con gái hòa thuận hạnh phúc, Hải thì hết mực nâng niu chiều chuộng, thì ông bà cũng trở nên vui vẻ và yên tâm. Thế nhưng chỉ có một chuyện khiến cho ông bà luôn phân vân, đó là sau khi ngày cưới thì nhìn Linh sắc mặt bỗng trở nên xanh xao hẳn đi, đôi mắt thâm quầng như là thiếu ngủ. Một lần trong bữa cơm, bà Phương đang bê bát cơm ở trên tay thì bỗng thở dài nói với ông Lâm: Ông này, ông có thấy con Linh dạo này nó gầy rạc cả người đi không à? Hai mắt của nó như là mất ngủ nhiều ngày đấy, thôi là tôi thấy lo. Nghe bà Phương nói vậy thì ông Lâm liền gạt đi mà nói: Bà hay lo vớ vẩn, vợ chồng trẻ nó mới cưới như thế thì cũng là bình thường. Mọi thứ trong cuộc sống khi có gia đình và khi ở một mình nó khác hẳn nhau. sẽ đến tình trạng như thế thì cũng có gì lạ đâu. Tôi với bà chẳng vẫn ghé qua nó, thì vợ chồng nó vẫn qua lại suốt bên này. Bà không thấy chúng nó quấn lấy nhau như là cau trầu quấn cau đấy à? Có cái gì mà phải lo? Bà Phương vẫn hướng đôi mắt nhìn ra bên ngoài với một vẻ mặt chẳng hề bớt chút lo lắng. Sau khi nghe ông Lâm nói, bà liền nói ngay. Cái đó đâu có cần ông phải nói, tôi cũng biết. Thế nhưng mà ông không thấy nó gầy gò xanh xao sao? Mới cách đây có một tuần thôi, hai má của nó còn bầu bĩnh. Ấy vậy mà chỉ có một tuần hai má nó gồi hẳn lên, nhìn mặt thì toàn xương, đâu có tí thịt nào chứ. Cái mà tôi muốn nói ở đây, nó là nó gầy quá nhanh, gầy tới mức mà không thể tưởng tượng nổi. Ông làm bố, ông không có quan sát kỹ, chứ tôi làm mẹ tôi để ý từng ly từng tí một. Tôi thật ra vẫn nhận thấy mấy lần con Linh nó sang thăm tôi với ông, khi về nó cứ nhìn ngó cái gì đó xung quanh, mà ánh mắt thì tỏ rõ cái sự lo lắng. Ông Lâm nghe bà Phương kể lể lúc này thì cũng bỏ bát cơm xuống bàn không ăn nữa. Ông liền gắt nhẹ. Bà cứ nhìn ngó rồi soi mói cho nó lắm vào rồi lại suy nghĩ vớ vẩn linh tinh. Thế nó gầy thì mai bà chịu khó ra ngoài chợ, mua mấy cái món đồ tầm bổ với nấu cho nó ăn. Vài ngày là nó lại thôi. Nói rồi ông Lâm đứng lên đi ra ngoài cửa, rút trong túi quần ra một bao thuốc lá. Từ từ ông rút ra một điếu châm lửa. Đôi mắt của ông đăm chiêu hướng về phía nhà của con gái. Bà Phương thấy ông Lâm có vẻ bực mình vì bà đã nói hơi nhiều. Bà khẽ thở dài rồi đứng lên dọn mâm cơm mà hai ông bà vẫn đang ăn dở ở trên bàn. Thật ra thì không phải ông Lâm không nhận ra Linh gầy đi một cách bất thường. Cả cuộc đời này của ông cũng chỉ có một duy nhất một đứa con gái, đó chính là Linh. Vì thế cho nên ông rất nuông chiều con bé. Con bé muốn gì ông đều đáp ứng, chưa bao giờ ông để con gái về thua bạn bè. Nhìn con gái như vậy, trong thâm tâm của ông thậm chí còn đang lo lắng hơn cả bà Phương. Cũng lo lắng sợ chuyện vợ chồng con cái không hạnh phúc, cho nên cả một tuần qua sau ngày cưới, ngoài những lúc mà vợ chồng Hải sang thăm ông bà, thì cả hai ông bà luôn tìm cớ này cớ nọ để sang nhà của con gái. Thậm chí là cẩn thận hơn, ông Lâm còn bí mật đứng từ xa quan sát, thì tuyệt nhiên lúc nào cũng thấy hai vợ chồng của Hải hạnh phúc, chứ không hề có gì đáng phải làm cho ông bận tâm. Cho nên ông vẫn cứ đinh ninh cho rằng, chuyện Linh gầy đi trông thấy không có gì là hệ trọng, chắc cũng chỉ là do cuộc sống bị xáo trộn. Ông tin rằng chỉ trong một thời gian nữa, khi mà quen với cuộc sống gia đình, Linh sẽ trở lại hồng hào hơn. Từng làn thuốc nhẹ nhàng bay lên cao, đôi chân của ông cũng bước ra khỏi cổng mình từ bao giờ. Ông lững thững nhìn về phía căn nhà của Linh và Hải. Đứng khuất dưới một bóng cây nhìn vào bên trong nhà của Hải và Linh đang ở dưới gian phòng khách. Linh con gái của ông đang dựa vai của chồng, dường như cả hai đang xem tivi một cách vui vẻ. Ông Toàn quay trở về thì dường như có cái gì đó thôi thúc ông. Ông đang quay lưng bước đi thì bất chợt ngoảnh đầu nhìn sang bên tầng 2 của căn nhà vợ chồng con gái của mình. Tầng 2 được bật điện nhưng chỉ là những ánh sáng lờ mờ vàng vọt của chiếc đèn ngủ. Định quay bước đi thì chợt cánh cửa sổ của tầng 2 nó bỗng từ từ mở ra. Ông Lâm đưa mắt nhìn xuống, thấy Hải và Linh vẫn đang ngồi trên chiếc ghế sofa dưới phòng khách. Ngạc nhiên lắm, ông chăm chú nhìn xem ai đang mở cánh cửa sổ kia. Ông suy nghĩ, phải chăng là gió thổi? Không, không đúng. Gió lúc này chỉ làm cho chiếc lá cây trên đầu của ông khẽ đung đưa. Không làm sao có thể thổi được cánh cửa sổ đó. Cánh cửa sổ đó do chính tay của ông đặt loại gỗ tốt nhất. Nó khá nặng, cho nên trong trường hợp gió thổi ông loại trừ. Hay là nhà thằng Hải có người lên thăm mà chúng nó chưa kịp báo cho hai ông bà biết. Chắc chỉ có lý do này ông thấy là hợp lý nhất. Ông Lâm vẫn đứng im cố gắng quan sát xem người mở cánh cửa đó là ai. Thế nhưng mà mọi thứ không diễn ra như ông nghĩ. Từ phía sau cánh cửa hình dáng của một đứa trẻ khoảng 2-3 tuổi, thân hình đen sì, đôi mắt đỏ au, hai tay của nó víu lấy chấn song cửa sổ mà đu cả người lên. Ông Lâm như là chết lặng và dường như đứa bé ấy biết ông đang nhìn nó. Con mắt đỏ lòm ấy hướng thẳng về phía của ông rồi đột nhiên nó nhoẻn miệng cười. Quá kinh sợ, ông há hốc mồm rồi bước chân lùi dần về phía sau. Thì bỗng dưng từ phía sau lưng của ông chạm phải cái gì đó lạch toát cứng cứng. Hoàng hồn, ông toan hét lên quay lại phía sau. Thì hóa ra ông đã lùi lại và chạm phải thân cây ở đằng sau. Ông đưa tay lên ôm ngực sau phút giây kinh hãi. Ông thở hổn hển một lúc rồi từ từ nhìn lên cánh cửa sổ ban nãy, thì tuyệt nhiên cánh cửa sổ vẫn đóng chặt. Chỉ có ánh đèn vàng trên tầng 2 là hắt hiu ra bên ngoài một cách yếu ớt. Ông cố gắng nhìn rồi quan sát một hồi lâu, nhưng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Dưới nhà, Hải lúc này cũng đi ra khép kính cửa phòng khách lại. Linh vẫn ngồi trên ghế cười nói gì đó với Hải rất vui vẻ. Ông Lâm lắc đầu ngao ngán nghĩ rằng mình chắc đã già, mắt mũi không còn tốt cho nên sinh ra ảo giác. Ông lững thững bước trở về nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy có cái gì đó bồn chồn và lo lắng. Trong nhà, Hải đã tắt điện phòng khách, đang với lấy tay chiếc điều khiển tivi trong bàn toan tắt đi, thì Linh liền lên tiếng. Anh này, sắp có chương trình dành cho bà bầu rồi đó, để đó em xem còn học hỏi nữa chứ. Hải liền cười rạng rỡ quay lại phía Linh rồi trêu. Thôi nào, bà xã của anh đi ngủ đi còn lấy sức chứ. Nhìn xem mắt của bà xã anh thành gấu trúc từ bao giờ rồi. Với lại mình làm gì đã có gì đâu mà phải học, bao giờ có rồi thì học cũng chưa muộn mà. Linh đưa ánh mắt âu yếm nhìn lên Hải rồi nói. Thì trước sau gì mình cũng có con, mà em muốn mình hoàn thiện về kiến thức làm mẹ, để có thể chăm sóc con của mình từ lúc còn ở trong bụng, để sau này con ra đời còn thông minh như bố của nó chứ. À không phải, hơn bố của nó mới phải. Hải liền trỏ tay vào trán của Linh mà nói. Được thôi, con hơn cha là nhà có phúc mà. Hai người cùng cười lên vui vẻ rồi nhìn nhau một cách đầy âu yếm. Thế nhưng đúng lúc ấy bên tai của Linh lại văng vẳng tiếng của một đứa trẻ. Mẹ ơi, con đói, mẹ cho con ăn bây giờ đi. Con lớn rồi con phải ăn nhiều hơn. Mà mẹ bảo với con rồi mẹ chỉ có mình con thôi, cho nên mẹ không được phép sinh em bé. Nghe xong câu nói đó thì đôi mắt của Linh bỗng trở nên thay đổi. Cô hoang mang xen lẫn sự sợ hãi. Hải đang ôm Linh trong vòng tay thì bất chợt anh cảm nhận được đôi vai của Linh dường như đang run rẩy. Nhìn qua khuôn mặt thấy vợ của mình có phần biến sắc, đôi môi tái nhợt lại, anh vội vàng hỏi. Ôi chết, em làm sao thế này? Chắc em bị trúng gió mất rồi, để anh đi em lên phòng rồi anh đánh gió cho. Sau câu nói đó, Hải vẫn không nhận được câu trả lời từ Linh. Anh liền nắm chặt bàn tay của Linh rồi lay nhẹ. Này bà xã, có sao không vậy? Đừng làm anh phải sợ chứ. Lúc này như là sực tỉnh, Linh liền kêu lên rồi rụt bàn tay lại trước sự ngạc nhiên của Hải. Ây da, đau quá, em không có sao đâu. Thôi vợ chồng mình đi ngủ đi anh. Hải lúc này mới chú ý đến bàn tay trái đang nắm chặt tay của Linh rồi hỏi. Sao vậy em? Tay em bị đau ở đâu? Đưa đây anh xem nào. Không, tay của em không có sao. Thôi mình đi ngủ đi. Linh luống cuống trả lời. Bất ngờ Hải giật lấy bàn tay trái của Linh, quan sát một hồi Hải hoảng hốt rồi hỏi. Sao em làm gì mà ngón tay của em lại bị đứt sâu thế này? Hải vội vàng chạy vào trong phòng lấy chiếc băng cứu thương quấn quanh vết cắt trên ngón tay của Linh. Linh nhẹ nhàng trả lời. Là em không may mắn, trưa nay lấy chiếc dao gọt hoa quả cho nên là bị nó cứa. Em không có sao đâu, anh không cần lo lắng như vậy. Nghe lời của Linh nói, Hải cũng phần nào yên tâm. Hải liền ôm lấy Linh vào trong lòng thủ thỉ. Vợ chồng mình yêu thương nhau cho nên là từ lần sau có cái chuyện gì em không có được phép giấu anh. Thôi, vợ chồng mình đi ngủ cho nó sớm. Anh thấy em càng ngày càng gầy đi trông thấy. Hay là mai mốt đi bệnh viện thăm khám chứ ở nhà không có trang thiết bị. Dù anh có giỏi đến mấy cũng không phát hiện được những mầm bệnh nó ở sâu bên trong cơ thể của em đâu. Linh nghe Hải nói vậy thì liền vội vàng thanh minh. Anh không cần lo lắng như vậy đâu. Anh không thấy là em vẫn còn ăn uống đầy đủ đấy à? Có kém anh bát cơm nào đâu. Là do em chưa quen nhà cả tuần nay cứ hay bị mất ngủ. Mà người em mất ngủ là nó sụt cân nhanh lắm. Cơ thể của em là vậy đấy, ngủ được cái là mập lên ngay. Hải vẫn gương mặt tỏ ra lo lắng nói. Nhìn em như thế này anh xót lắm, không có yên tâm được đâu. Để mà anh lấy cho một ít thuốc giúp em có thể ngủ tốt hơn. Linh ngoan ngoãn khẽ gật đầu. Hải liền cười vui vẻ trở lại bế thúc Linh lên đi về phòng ngủ của hai người. Vào bên trong, Linh ghì lấy cổ của Hải kéo sát mặt của mình. Linh thủ thỉ. Chồng ạ, em muốn có con, muốn có đứa con riêng của chúng mình. Hải âu yếm nhẹ nhàng đặt lên môi của vợ mình một nụ hôn đắm đuối, rồi cả hai lao vào quấn lấy nhau trong niềm hạnh phúc. Nhưng đúng lúc ấy cả hai đều không biết được rằng, ở một góc trong căn phòng có một đứa trẻ với một đôi mắt đỏ rực như hòn than, đang nhìn hai người với một đôi mắt vô cùng giận dữ. Sau khi cả hai người hạnh phúc trong sự hoan lạc, Hải vòng tay qua người của Linh, rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mệt mỏi, Linh cũng lim dim đôi mắt mơ màng. Linh lại nghe giọng nói đứa trẻ vang lên ngay bên tai. Mẹ quên cho con ăn, mẹ lại đòi có thêm con nữa. Mẹ không bao giờ được phép có con. Vì cuộc đời này của mẹ chỉ có duy nhất con là con của mẹ thôi. Cho con ăn đi, con đói lắm. Linh trong cơn mơ màng lẩm bẩm đáp lại lời của đứa trẻ. Mẹ sẽ cho con ăn, nhưng mẹ phải có con, đứa con do chính mẹ và chồng của mẹ sinh ra. Mẹ sẽ cho con ăn nhiều hơn có được không? Không có tiếng trả lời, Trần Linh bỗng tỉnh ngủ thoát khỏi cơn mơ màng. Như là sực nhớ ra điều gì, Linh nhẹ nhàng đặt cánh tay của Hải sang một bên, rồi rón rén bước chân ra khỏi cửa phòng, bước lên căn phòng thờ, rồi nhẹ nhàng cho chìa khóa vào chiếc ngăn tủ ở dưới và lôi ra một chiếc bình như là ngâm rượu được che đậy một tấm vải đỏ nhẹ nhàng. Cô mở nắp ra, bên cạnh là một chiếc dao lam đã được để sẵn ở trên nắp bình. Hải đang ngồi trong phòng bỗng nhiên tỉnh dậy, nhìn trên giường bên cạnh không thấy Linh đâu. Nhìn sang chiếc đồng hồ, khi ấy mới chỉ hơn 2 giờ sáng. Hải nghĩ rằng Linh đi vệ sinh cho nên nằm chờ. Một hồi lâu sau cũng chẳng thấy Linh quay lại, Hải mới bước lại khỏi giường, bật chiếc công tắc điện mà bước tới nhà vệ sinh. Nhưng trong nhà vệ sinh tối om, điện không có. Hải định cất tiếng mọi mấy lần nhưng cũng không thấy Linh trả lời. Hải vội vàng tới mở cửa nhà vệ sinh. Đúng là trong nhà vệ sinh không có ai ở trong đó. Không biết Linh đi đâu vào cái giờ này, Hải liền lo lắng. Anh đang cố gắng nghĩ xem Linh có đi đâu vào lúc này. Chợt phía trên tầng có tiếng động lục đục, Hải liền thầm nghĩ. Lạ thật, giờ này là 2 giờ đêm mà cô ấy lại lên trên đó làm gì không biết. Trên tầng 3 nhà Hải, một phòng dùng để chứa những vật dụng mà ít khi sử dụng tới, còn phòng lại chính là phòng thờ. Không một chút đắn đo, Hải vội vàng bước lên trên. Khi Hải vừa bước chân tới bậc cầu thang cuối cùng thì anh giật nảy mình, suýt nữa ngã lộn nhào xuống dưới. Bởi vì khi vừa bước chân lên thì trước mặt của anh là một người con gái có khuôn mặt xanh xao hốc hác trong bộ đồ ngủ màu trắng đang đứng ngay trước mặt. Vì quá bất ngờ cho nên Hải giật mình hoảng sợ. Bóng của người con gái đó chẳng ai khác chính là Linh. Cô hốt hoảng chạy tới nắm lấy cánh tay của Hải rồi vội vàng hỏi. Chồng không sao chứ, sao chồng lên đây? Sau phút hốt hoảng, Hải cũng trấn tĩnh trở lại. Anh lắc đầu rồi nói. Anh không có sao, mà câu hỏi kia anh phải hỏi em mới đúng. Chứ 2 giờ sáng em không ngủ lên đến đây làm gì? Đã vậy em lại không bật điện nữa, nhớ đi lại vấp ngã thì sao? Linh lúng túng sau câu hỏi của Hải, cô lắp bắp trả lời. Em nằm mãi mà đâu có ngủ được đâu. Em chợt nghĩ ra hôm trước có để chiếc chìa khóa ở ngăn cuối cùng của cái kệ thờ ở sau chiếc bình hoa, cho nên em mới bước lên để kiểm tra xem sao. Thế nhưng mà cũng chẳng thấy nó đâu cả. Hải thở dài, có vẻ đã thông cảm cho Linh rồi. Anh nói, cái ngăn tủ đó là anh hỏi vậy thôi. Hôm trước anh hỏi là nếu có chìa khóa thì mình bỏ một số đồ đạc cho nó gọn gàng, không có chìa thì thôi, coi như mình không dùng ngăn tủ ấy nữa. Nhà mình thì cũng có thiếu chỗ cất đâu. Nghe Hải nói vậy, Linh vòng tay ôm lấy chồng rồi hôn lên má của anh. Thôi được rồi, ông xã của em, cho em xin lỗi vì khó ngủ, cho nên em đã vẽ việc ra làm mà thôi. Lại làm cho ông xã phải lo lắng. Em hứa là từ sau không có đi lung tung trong nhà ban đêm nữa. Dứt lời, cả hai vợ chồng của Hải bước xuống cầu thang. Phía sau cánh cửa phòng thờ có một ánh mắt vẫn đang theo dõi bước đi của hai người. Lần này đôi mắt ấy nhìn Hải một cách căm thù và hằn học. Về tới phòng ngủ một lúc sau thì Hải cũng chìm vào trong giấc ngủ. Linh nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, bởi vì đầu ngón tay của cô lúc này vẫn còn đang nhói lên từng cơn, khiến cô không sao có thể chợp mắt. Tiếng của một đứa trẻ con nó lại vang lên. Mẹ ơi, con đói, nó làm mẹ không cho con ăn, con không thích nó, mẹ cho con ăn đi. Giọng nói đó cứ vang lên trong đầu của Linh. Toàn kéo chiếc chăn ra khỏi người định bước xuống giường thì Hải lại vòng qua người cô ôm thật chặt, khiến cô không sao có thể dậy được, mặc cho giọng nói đó cứ vang lên ở bên tai. Lúc lâu sau thì tiếng thúc giục ấy cũng đã ngừng hẳn. Lúc ấy cũng đã là gần 6 giờ sáng. Quá mệt mỏi, Linh ngủ thiếp đi. Cô nào hay biết, cái giọng nói đêm qua nó vẫn còn đứng ở góc phòng, đôi mắt hận thù nhìn cả hai người đang trên giường ngủ một cách ngon lành. Sáng ngày hôm nay đã là 28 Tết, không khí đón xuân đã tràn ngập trên các nẻo đường của thành phố. Người đi lại cũng đã ít hơn những ngày thường, vì cũng đã giáp ngày đón năm mới, cho nên những người dân đi làm ăn xa cũng tranh thủ về quê để quây quần bên gia đình. Gần 8 giờ sáng ngày hôm nay phải có ca trực tại bệnh viện. Anh thức dậy thấy Linh vẫn còn đang ngủ mê mệt. Anh lắc đầu rồi thầm nghĩ. Đêm không ngủ lại ngủ ngày, đúng là con mèo con. Rồi anh mỉm cười bước ra khỏi phòng. Bước xuống nhà chuẩn bị dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng thì bỗng anh nhìn thấy bóng dáng của một người nào đó quen thuộc đang đứng ở bên kia đường. Cô gái mặc bộ đồ trắng toát đang ngồi trên chiếc xe đạp. Vì cô gái đó đứng cách chỗ của anh khá xa, cho nên anh không sao có thể nhìn rõ mặt. Nhưng chẳng hiểu sao anh thấy cô gái này thân quen lắm. Anh khóa cánh cổng rồi leo lên xe. Hướng đi của anh là tới bệnh viện, sẽ đi qua nơi mà cô gái kia đang đứng. Anh định bụng sẽ tới gần rồi đi chậm lại, xem có phải là người mà anh quen biết hay không. Thế nhưng khi mà gần đến nơi, chớp mắt một cái đã không thấy cô gái đó nữa. Ngỡ ngàng Hải Lì lẩm bẩm: quái lạ, vừa ở đây xong mà cô ta đi kiểu gì nhanh vậy? Chẳng lẽ mình lại nhìn nhầm? Nghĩ rồi Hải lái xe đi một cách vội vàng vì cũng đã sắp muộn giờ. Tới ngã tư Hải đang đi với một tốc độ khá nhanh thì tay lái của anh bỗng loạng choạng vì bất ngờ phía trước có một cô gái mặc bộ đồ trắng đang từ từ sang đường. Có bất ngờ Hải đánh tay lái để tránh cô gái. Cùng lúc ấy một chiếc xe tải mất phanh lao tới đâm trúng bánh trước chiếc xe máy của Hải. Cú đâm mạnh khiến cho Hải văng ra xa và bất tỉnh. Vụ tai nạn xảy ra làm tất cả mọi người chứng kiến phải cảm thấy vô cùng hãi hùng. Rất may là Hải không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Anh chỉ bị gãy chân và trên mặt có một vài vết sách. Mấy người chứng kiến trực tiếp kể vụ tai nạn xì xào bàn tán. Kinh hãi quá các ông bà à. Cái ông xe máy kia là may mắn lắm đó. Nếu không mà trước đó anh ta không phanh gấp loạn choạng mà cứ đi như bình thường thì chiếc xe đó chẳng cán qua người nát bét chứ chẳng chơi. Một người khác liền thêm: đúng rồi đó, chắc anh ta là có số chưa chết. Khi ấy tôi đi sau phía anh ta có khoảng 20 mét. Đường khi ấy vắng lắm, chẳng làm gì có ai cả. Mà anh ta đang đi tự nhiên tôi thấy anh ta phanh gấp lại, tay lái thì loạn choạng, rồi cùng khi ấy thì con xe tải kia nó lao tới. Một chị đứng bên cạnh nói: số với má cái gì, chắc là anh ta nhìn thấy chiếc xe tải kia cho nên là mới phanh gấp như vậy. Anh kia liền bực mình nói: bà nhìn lại xem, cái con xe tải nó lao từ trong cái hẻm tốc độ bàn thờ nhìn thấy được làm sao được. Đến lúc bà kịp thấy nó thì bà đã về Tây Thiên rồi. Câu nói của người kia được mọi người đồng ý, bởi vì đúng như lời của anh ta đã nói, cái ngã tư này rất hẹp và bị khuất. Hai bên là nhà dân, nếu chiếc xe chạy chậm thì mọi người có thể nhìn thấy và tránh được. Còn nếu với tốc độ bàn thờ của chiếc xe tải ban nãy thì không ai có thể kịp và tránh né. Kết luận chỉ là Hải quá may mắn được trời phù hộ mới có thể thoát được kiếp nạn. Tỉnh dậy ở trong bệnh viện, xung quanh Hải có rất nhiều người đang đứng ở bên cạnh. Bố mẹ của anh, bố mẹ vợ và Linh, tất cả mọi người đều hướng đôi mắt lo lắng và buồn bã nhìn anh. Cố gắng gượng dậy nhưng mà rồi anh cảm thấy đau nhói ở phía dưới chân. Biết rằng chân của mình đã bị gãy, anh lắp bắp hỏi Linh: Cô gái ấy có làm sao không? Chiếc xe đâm thẳng vào cô ấy chắc là cô ấy chết mất. Câu hỏi của Hải làm cho Linh và tất cả mọi người phải ngỡ ngàng, chẳng hiểu Hải đang nói cái gì. Ông Lâm vội vàng hỏi: cô gái nào? Tai nạn khi ấy là cái ngã tư có một mình con là đi đến đúng cái chiếc xe nó lao ra. Còn có mấy người đi đằng sau chứng kiến chứ làm gì còn có cô gái nào? Linh vội vã nói thêm: đúng rồi anh ạ, cái máy quay hành trình của chiếc xe, hơn nữa là có cả máy quay được gắn trên cổ đèn tín hiệu nữa, đã được cơ quan công an trích xuất. Em và bố cũng vừa ở đó về. Khi ấy trên đường có mỗi mình anh thôi, không có ai khác. Cũng may thế nào mà anh tự nhiên phanh xe gấp trước đó vài giây, chứ nếu không thì hậu quả không biết thế nào. Nói xong thì Linh nức nở khóc rồi gục xuống ngực của Hải. Ông Hùng lúc này mới lên tiếng: Tết Nhật đến nơi rồi, đi đứng nó phải cẩn thận. Âu thì cũng may là không có cái vấn đề gì lớn. Sau này đi lại mọi người nữa, cần phải chú ý. Bà Mai khóc thút thít vì xót con. Bà nắm lấy cánh tay của Hải: thôi con ạ, cũng là phúc đức lắm, ông trời còn giúp chứ, ban nãy mà nghe mọi người kể lại mẹ rụng rời hết cả chân tay. Hải suy nghĩ một lát rồi quả quyết: không đúng đâu mọi người, rõ ràng là con nhìn thấy một cô gái đạp xe đạp ngang đường mà, vì bất ngờ quá con mới phanh vội lại chứ không phải là tự nhiên mà con phanh đâu. Ông Lâm nghe Hải nói thì bực mình lắm, ông liền cáu: hiện trường công an cũng đã khám xong rồi, máy quay an ninh cũng đã xem lại, làm gì có đứa con gái nào ở đó, thanh niên chưa gì mà đã hoa mắt. Hải vẫn miên man suy nghĩ chuyện gì đó, anh điền thốt: không, con chắc chắn là cô gái mặc đồ trắng đạp chiếc xe đạp mà. Cái bóng ấy rất là quen, con cứ cảm giác như cô ta quen thuộc lắm mà không sao nhớ nổi là ai. Hải đăm chiêu suy nghĩ trong lúc gia đình đang nhìn nhau tỏ vẻ lo lắng khó hiểu sau những câu nói của Hải. Rồi mọi người lại một phen giật mình bởi tiếng nói của Hải: à, con nhớ rồi. Con có nhớ là trước khi con văng xuống đường ngất đi, con có nhìn thấy ngay nơi chiếc xe của con bị đổ xuống đường có một đứa trẻ, nó kỳ lạ lắm, chỉ khoảng 2-3 tuổi thôi, nhưng mà người của nó đen sì. Hai con mắt của nó đỏ lòm nhìn con rồi nhoẻn miệng cười, rồi sau đó thì con ngất đi không có nhớ gì cả. Nghe xong câu nói của Hải thì ông bà Hùng Mai nhìn nhau nghe vẻ lo sợ lắm. Ở bên này thì ông Lâm mặt cũng tái mét đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Linh bấy giờ thì như hiểu ra được điều gì đó trong câu chuyện của Hải vừa kể, thì bỗng có một tiếng cười của trẻ con vang lên ở bên tai. Linh biến sắc, nhưng mà với tiếng cười thách thức ấy đã làm cho Linh trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Cô suy nghĩ ở trong đầu, tao sẽ giết mày, mày dám làm thế với anh ấy sao? Tiếng cười trong đầu của cô lúc này đã biến mất, im bặt, rồi một giọng nói lại vang lên. Nếu chết, mẹ con mình cùng chết. Linh nhờ bố mẹ ở lại bệnh viện với Hải, cô xin phép về nhà để chuẩn bị một số đồ mang vào trong bệnh viện để chăm sóc. Linh với một khuôn mặt hầm hầm giận dữ, leo lên chiếc ô tô lái thẳng trở về nhà. Về tới nhà, cô chạy thẳng lên phòng thờ, lôi chiếc bình thủy tinh được trùm vải đỏ kín mít. Cô ôm chiếc bình chạy ra ngoài đặt vào trong cốp ô tô rồi nổ máy phóng thẳng đi. Thêm một cây cầu lớn dưới là một lòng sông đang cuồn cuộn chảy xiết. Chạy lúc vắng người không ai để ý, cô ôm chiếc bình vứt thẳng xuống dưới. Chiếc bình bị dòng nước cuốn trôi nhanh khuất khỏi tầm mắt của cô. Cô nhếch đôi môi lên cười, mở cửa chiếc xe bước vào và lái đi quay trở lại bệnh viện. Phía sau dòng sông lạnh lẽo là tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên vô cùng ai oán. Cũng chính lúc ấy tại bệnh viện, Hải đang nằm trên giường bệnh thì bất chợt một cơn đau đầu từ đâu kéo đến dữ dội, làm cho anh ôm đầu vật vã trên giường, làm cho bố mẹ cả hai bên gia đình một phen vô cùng hoảng sợ. Bà Mai cuống cuồng chạy ra bên ngoài cửa mà hét lớn, bác sĩ, bà xem con tôi nó bị sao. Nghe tiếng hét thất thanh của bà Mai thì một bác sĩ vội vàng mở cửa buồng trực, vội vàng bước ra. Theo sau là một cô y tá mặc một bộ đồ trắng toát với một mái tóc dài ngang lưng. Đang trong lúc lo lắng an nguy cho con trai, thế nhưng bà Mai liền khựng lại. Trong giây lát bà hướng ánh mắt nhìn ra người bác sĩ, mà nhìn chằm chằm vào cô y tá đang bình tĩnh bước đi phía sau. Hai mắt của bà trợn ngược lên, mồm há hốc miệng lắp bắp không thành tiếng. Cô, sao, sao lại là cô? Cô y tá lúc này bước tới gần cho cánh cửa phòng bệnh nơi mà bà Mai đang đứng. Chợt cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt thất thần của bà Mai, rồi nở một nụ cười vô cùng ma quái. Bà Mai bị một phen hoảng sợ tột độ, bà loạng choạng hai tay víu lấy cánh cửa như trực ngã. Bỗng người y tá kia lao tới thật nhanh chỗ của bà, làm cho bà hét toáng lên kinh hãi rồi ngã ngửa ra sau nhà. Khi cô y tá kia kịp đỡ lấy bà thì cảm giác lúc này tim của bà ngừng đập. Chợt một giọng nói vang lên bên tai của bà Mai, làm cho bà nguôi đi phần nào sự kinh hãi. Bác có sao không vậy ạ? Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất lạ lẫm, bà Mai mới từ từ đưa ánh mắt nhìn vào khuôn mặt của cô y tá trẻ. Bà chớp mắt đến mấy lần như không tin vào mắt của mình, rồi bà liền thở một hơi dài như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Ông Hùng và bà Phương khi nãy cũng vừa chạy tới. Ông Hùng vội hỏi vợ, bà có sao không? Sao tự nhiên lại hốt hoảng như vậy? Bà Mai liền trả lời ông Hùng, giọng vẫn còn chưa khỏi hết run sợ. Tôi tưởng là nó. Ông Hùng không hiểu câu nói của vợ, liền hỏi dồn với cái giọng điệu bực mình. Nó là ai? Nó nào? Bà nói gì nghe không hiểu cả. Bà Mai đang lắp bắp định nói một điều gì đó, nhưng thoáng thấy cô y tá vẫn đang đỡ cánh tay của bà, và bà Phương cũng đang đi tới, bà liền không nói nữa mà lập tức ngừng lại. Bà Phương thấy có vẻ ông Hùng hơi phần bực mình, bà liền nhanh nhảu nói chen. Khổ, chắc là do bà nhà lo lắng cho thằng Hải quá, cho nên là tâm lý nó không có ổn định. Thôi, mau đỡ bà ấy vào trong ngồi nghỉ một lát. Cô y tá thì một tay đỡ bà Mai dậy, cùng với ông Hùng hai người dìu bà Mai đi vào bên trong. Thế nhưng sự việc vừa rồi cô cũng đưa đôi mắt khó hiểu thi thoảng liếc qua vẻ mặt của bà Mai với một ánh mắt không có gì là vui vẻ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo, cũng là tập cuối của bộ truyện này.